Chương 739, đoán được. Lại thu đồ họa phiến cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền rung đầu. Vì cái gì ngươi không phải luôn luôn thích lệnh tắc đứa bé kia sao? Huyền Sương phi thường không hiểu, nàng cùng Lư Duyệt vẫn là chính là quan hệ của các nàng, ta mới càng không thể thu đồ. Họa phiến đánh gãy phu quân lời nói, Lư Duyệt tự chăn nhỏ cốc lệnh tắc che khuất sở hữu, tuy rằng nàng trên miệng không nói, cu nở dê cố gắng cùng cốc lệnh tắc tương thân tương ái, có thế phu quân, nếu như ngươi đứng tại vị trí của nàng, thử hỏi, ngươi liền đối cốc lệnh tắc không có một chút ưu cục sao? Huyền Sương, hắn phát hiện, hắn phản bác không được. Cốc lệnh tắc mặc kệ là bề ngoài, vẫn là lúc trước tâm tính, biểu hiện được đều biểu Lư Duyệt lóa mắt, vì lẽ đó, từ nhỏ đến lớn, chú định nàng không thể buông lỏng chính mình, muốn luôn luôn cố gắng một chút đuổi, mới sẽ không bị quăng dưới rất rất xa. Lại nói, cốc lệnh tắc cũng là cái trọng tình hài tử, không phải ngươi nói bái sư liền sẽ bái sư. Họa phiến thở dài, nếu như hoa tán còn tại thế, có lẽ nàng sẽ cùng thiên địa môn kết một đoạn duyên, có thế hết lần này tới lần khác hoa tán vẫn thân cốc ra, nàng đối Linh Khư Tông càng có một phần phiết không ra trách nhiệm, bằng không. Nàng làm sao lại thành thành thật thật tại kia đánh lôi đài? Huyền Sương thở dài không thôi. Chín U Minh nhãn đặt ở chỗ đó đã bao nhiêu năm, họa phiến bởi vì Lư Duyệt, không muốn cốc lệnh tắc bỏ lỡ này một cơ duyên. Tổ sư không phải đều nhắn lại, người có duyên tiễn sao? Dù sao tiễn biệt người cũng là tiễn, vì cái gì không thể đưa nàng cốc lệnh tắc biết mình gần đây thường thường khống chế không nổi tâm tính, điên cuồng cùng hủy diệt, tại trong mắt sen lẫn nhau xuất hiện lúc, rất dọa một số người, lại không nghĩ rằng, trên đời này sẽ có lấy đạ tâm ma, xuyên thấu qua ánh mắt, xúc động. Người khác tâm ma công pháp. Nàng là học vẫn là không học? Tổ sư nhắn lại, pháp này, lại gọi vô vọng chi nhãn, nó có thể nhìn hết thế gian hết thể hư ảo. Dừng đào chỗ sâu, thượng quan tố đem ngọc giản nhẹ nhàng đưa tới trước mặt nàng, trời bức sẽ huyên hóa, vượt ngoại sàm phong vì vô ảnh phong độ, ngươi tập pháp này, có lẽ có thể nhiều một phần bảo đảm. Bảo đảm đây mới là thiên địa môn mục đích. Đi cốc lệnh tắc thầm cười khổ, đa tạ đừng tạ. Thượng quan tố xua tay, tiếp lấy đi lên phía trước, tại Lô sư muội chuyện bên trên, ta cu nở dê rất khó chịu, chỉ cần có thể giúp đỡ ngươi, hoặc là nói, ngươi có cái gì cần chúng ta hỗ trợ, luôn không cần khách khí. Các ngươi bên kia, còn không có manh mối sao? Cốc lệnh tắc chậm rãi đuổi theo nói, nếu có manh mối, mặc kệ là cái gì, có thể ngay lập tức nói cho ta biết sao? Thời gian trôi qua càng lâu, tìm tơ ý hy vọng, liền càng xa vời. Nàng thật thật là sợ tại ngàn vạn thông tin bên trong, coi nhẹ mất chân chính. Có một cái. Thượng quan tố xuyên thấu qua rừng đào chặt cây, nhìn về phía trời xanh không mây bầu trời, họa phiến sư thúc theo nàng phi toa đại khái phương hướng, đi một đoạn đường, hoài nghi, nàng khả năng nhất đi địa phương, là Hắc Cám Thành. Cốc lệnh tắc lông mày nhăn nhăn, kia là cái khác loại tuyệt địa, Lư Duyệt thật tốt. Một người tới đó làm cái gì không biết? Người có nghe hay không nàng nói qua, Tịnh Thế Kiếm chuyện. Cốc lệnh tắc lắc đầu, chưa từng. Thượng quan tố cu nở dê không thất vọng, ta là nghe họa phiến sư thúc nói, Lư Duyệt trên tay có quang minh pháp bảo Tịnh Thế Kiếm tin tức, nàng theo quy tàng giới đi lên, chính là vì câu đại nhân, nghĩ đến, cu nở dê không nỡ Tịnh Thế Kiếm, còn tại Hắc Cám Thành, thưa thất thành cho. Cốc lệnh tắc cầm ngọc giản tay run run, đến cùng không cách nào gặm tiếng. Thượng quan tố vô vô bả vai nàng, ngươi yên tâm, một khi có xác thực tin tức, họa phiến sư thúc sẽ không quên ngươi. Về đi trở về thử một chút công pháp, có lẽ nó có thể ở sau đó xếp hạng chiến bên trong, giúp ngươi một tay đâu. Sư muội đã vẫn, nàng chân thành hy vọng, cô gái trước mặt, có thể đem Lư Duyệt một phần, cu nở dê sống đi ra, nở rộ nàng nên có phấn khích. Hai người trở lại lúc, cũng không thấy, tại rừng đào cảnh lá tiếng xào xạc bên trong. Có như vậy một vòng vội vàng kêu gọi. Dầm dầm xa xa, Lư Duyệt rất cố gắng muốn cốc lệnh tắc chú ý tới nàng, thế nhưng là tỷ tỷ không ngẩng đầu, liền cùng thượng quan tố cùng đi. Thần côn kia sư tỷ cũng là vô dụng. Nên nàng tính tới thời điểm, nàng cái gì đều không tính được tới. Không nên nàng tính tới thời điểm, nàng lại có như vậy điểm linh quang. Nay vừa rời đi, cũng không biết, nàng lu cờ na ho, có thể gặp lại các nàng. Lư Duyệt rất bất đắc dĩ. Lôi đài đánh thời gian dài như vậy, không sai biệt lắm muốn kết thúc, cơ hội gặp lại, sẽ càng ngày càng ít, thậm chí đời này đều có thể cứ như vậy bỏ lỡ. Rầm rầm nàng cành lá theo gió lắc lư, lại tổ không ra, nàng muốn tổ đi ra văn tự. Nhìn qua hai người dần dần từng bước đi đến, Lư Duyệt cắn răng về sau, chỉ có thể đem sở hữu tâm thần, lần nữa phóng tới hấp thu linh lực bên trong loại này rõ ràng gần trong gang tấc, rồi lại ở xa thiên ngai chuyện, nàng trước đó đời trải qua, ngay cả cờ mặt quỷ nàng đều có thể vượt đi qua, hiện tại tuy rằng thành cây, còn có thể tu luyện, không đạo lý từ bỏ chính mình. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Nguyên Anh xếp hạng chiến, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, Cốc Lệnh tắc một bên nghĩ muốn đem thứ tự cao hơn một tầng, một bên muốn đem chín u minh nhãn phóng tới trong thực chiến, vì lẽ đó khoảng thời gian này, căn bản công việc bể bộn ngày đêm. Khôi lỗi ngựa kéo làm được xe ngựa pháp khí, là sư muội tại ta nơi đó cầm. Tần Thiên không nghĩ tới, theo họa phiến chỉ đường, thật làm cho hắn tìm tơ y, Lư Duyệt đã từng con đường, sở dĩ phi hành chậm như vậy, ta nghĩ nàng là muốn đem trong xe lưu trữ năng lượng châu linh lực chứa đầy. Mục tiêu tất nhiên chính là Hắc Cám Thành. Nếu là Hắc Cám Thành, cái kia còn nói cái gì đi thôi, tu ma mắt lộ sát khí, Lư Duyệt ở bên ngoài luôn luôn vô sự, nếu như là Hắc Cám trong thành, bị cái kia tên gia hỏa có mắt không chẳng hại, hắn tất nhiên đem nơi đó trừ tận gốc. Hắc Cám trước thành đoạn thời gian, từ buổi trưa hai lúc, dĩ linh khí phi thường không ổn định. Cung cấp tin tức họ Nghiêm thanh niên, cũng không dám đi chỗ kia, chư vị tiền bối, nên nói, tiểu tử đều nói hết. Ta đây là người đổ vật. Họa phiến ném ra một cái túi đựng đồ, nếu như có thế lại xác định Lư Duyệt quả nhiên tại Hắc Cám Thành, sau đó, ngươi có thế lấy thêm một phần. Là đúng đúng họ Nghiêm thanh niên mừng rỡ, hóa thần tinh quân ban cho, có thể để hắn thiếu phấn đấu bao nhiêu năm a mỗi các vị tiền bối, tiểu tử ra ở bên trái gần, người xưa kể lại, Hắc Cám trong thành có một cái hoàng tuyền nhà trọ, người hữu duyên liền có thể nhìn thấy nó, đồng thời vào trong. Sở hữu vào trong người, không chỉ có thể được hoàng tuyển nhà trọ tại Hắc Cám Thành che chở, còn có thể được một phần vô cùng đại cơ duyên hoàng tuyển nhà trọ. Ngươi nói là hoàng tuyển nhà trọ ba sông tinh quân tâm thần chấn động, là cái kia cả đời dừng một duyên nhà trọ là tốt tốt tốt ngươi có thể đi. Ba sông phất tay đem hắn đưa ra thật xa, các vị đạo hữu, có lẽ chúng ta đều tính sai. Thiên địa môn hẳn là cũng có hoàng tuyển nhà trọ ghi chép đi, họa phiến không biết mình lúc này, nên có gì loại ý nghĩ. Trầm mặc gật đầu. Tổ sư trên điển tịch nói, Hắc Ám Thành là liên thông cửu u địa phương, hoàng tuyền nhà trọ kỳ thật bản thể, là cửu u ngẫu nhiên lộ cho phàm thế một kiện thần khí, nó chỉ nhận người hữu duyên, vận khí tốt có thế gặp nó, đồng thời vào trong được một phần giác ngộ sinh tử luân hồi cơ duyên, vận khí không tốt, dù là thủ cái mấy trăm năm, dù là chiêu bài của nó, ngay tại trước mặt trói sáng, nó cũng sẽ không vì ngươi mở. Đã từng có một lần, trong tông rất nhiều tiền bối, tại tu vi không cách nào tiến thêm lại thọ nguyên sấp xỉ thời điểm, muốn đi vào được kia một phần cơ duyên, thế nhưng là một đời lại một đời, đều thất vọng mà về, thậm chí có dứt khoát liền vẫn mệnh ở nơi đó. Tự thiên địa môn đời thứ 12 tông chủ trên hóa thần hậu kỳ, vẫn mệnh Hắc Cám Thành về sau, nơi đó liền bị thiên địa môn làm thành cấm địa, không cho phép nhắc, không cho phép vào. Nàng lúc trước là thật quên nha, ý của ngươi là, Lư Duyệt khả năng vào hoàng tuyền nhà trọ. Sau đó, bị nó che giấu sở hữu họa phiến nhìn qua xa xa màu đen khu vực, giọng nói khẽ run, nàng nàng kỳ thật căn bản là không có chết nhiều người như vậy, đều không duyên, Lư Duyệt chính là người hữu duyên sao? Họa phiến hy vọng là, nóng bỏng hy vọng là. Cái này ba sông nhìn xem quy tàng giới tầm 10 người, cũng không dám làm bảo vệ, không biết, bất quá gió quá lưu vết, nhạn quá lưu đi, người quá lưu danh, Hắc Ám trong thành, vẫn là có không ít tu sĩ. Chúng ta dạng này vì phòng ngừa nơi đó tu sĩ, biết Lư Duyệt danh tiếng, không dám thừa nhận một ít chuyện, tái sinh chi tiết, ba sông nói với mọi người lên kế hoạch của hắn. Xa xa, thiên thấm nhìn xem bọn họ nối đuôi nhau mà vào cái kia dị thường Hắc Ám địa phương, tuyệt ảnh huynh cu nở dê có khuynh hướng Lư Duyệt căn bản không chết, mà là vào hoàng tuyền nhà trọ, giác ngộ sinh tử luân hồi cơ duyên bằng không đâu. Đại nhân buông buông tay, không phải ngươi làm, cũng không phải ta làm. Kia nha đầu chết tiệt kia từ trước đến nay mạng lớn, có chúng ta Châu Ngọc phía trước, đều không đánh chết nàng, thử hỏi, nàng như thế nào lại tại con lệch nhỏ bên trong lận thuyền thiên. Thấm trì trệ, hắn hy vọng người kia chính là tại con lệch nhỏ bên trong lật thuyền được rồi, ngươi là không cùng với nàng chân chính giao thủ, không rõ. Đại nhân có thế đoán được thiên thấm dự định, ngươi cu nở dê xem thường 3.000 giới vực, lúc thiên địa sơ khai, đều sẽ tự nhiên dựng dục luân hồi chỗ. Hoàng tuyên nhà trọ nếu ta đoán không sai, hẳn là 3.000 giới vực đồng thời diễn hóa, dưới cơ duyên xảo hợp mà phụ sinh thần khí. Ta từng nghiên cứu nó 1.000 năm, vốn là muốn đem nó cầm xuống, thông qua cửu u, khống chế toàn bộ 3.000 giới vực, đáng hận dòng dã 1.000 năm, nhìn tận mắt 16 người vào trong được duyên, trong đó một cái vẫn là sinh tử mối thù, tên kia giác ngộ luân hồi, sau trên kiếm đạo một ngày ngàn dặm, ta bị hắn đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa. Thiên Thấm kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người đồ tử Kỷ Trường Minh danh tiếng, nghĩ đến ngươi tại tiên giới cũng nghe qua. Đã rơi xuống loại này tình trạng, đại nhân cu nở dê không cái gì có thể giấu giếm, phân thần nghĩ không ra, thế nhưng là ta hiện tại đã nhớ lại, lúc trước, là bị hắn truy sát đến quy tẳng giới, thần hồn trong đó bị nhà văn chân, hắn tất nhiên cu nở dê ra một nửa lực. Thiên Thấm, hừ nha đầu chết tiệt kia kiếm đạo, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là cũng cùng hắn có quan hệ. Đại nhân chân thân tỉnh lại, cảm giác đầu góc điểm số thần kỳ mạnh đến mức không phải một điểm hai điểm. Hắn âm ta một cái, ta tại rơi vào trạng thái ngủ say trước, cu nở dê âm hắn một cái, đem hắn chuyển thừa một thân sở học khôi lỗi cổ thành, làm tại ma môn chết sa mạc. Thiên Thấm nhìn về phía đại nhân. Đại nhân hờ ơ mờ hư cờ, nguyên lai tưởng rằng, hắn phân thần không thu được đồ đệ, liền luôn không thể trở về thuộc về bản thể, không thể tại trên tiên đạo tiến thêm một bước. Ai ngờ Lư Duyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia, bị ma vực mỗi tông như vậy truy sát thời điểm, thế mà còn có can đảm, vào ma môn địa bàn, khả năng chính là nàng cơ duyên xảo hợp gặp được người đồ tử. Sau đó cái kia người chết đại nhân nuốt nước miếng một cái, sâu sắc hoài nghi người nào đó, giống quăng bao quần áo đồng. Dạ, đem truyền thừa vứt cho nàng, sau đó chính mình phủi mông một cái vào tiên giới chơi. Đáng hận hắn quăng một người đồ tử, lại nên đón một cái ma tinh. Nếu như sớm biết, âm tới âm đi qua, là tiện nghi bọn họ, âm mình, hắn là vô luận như thế nào, cu nở dê sẽ không làm. Nói như vậy, huynh trưởng là không có ý định lại vào Hắc Ám Thành đi. Thiên Thấm hơi híp mắt lại, Hoàng Tuyền nhà trọ, bị ngươi nói vô cùng kỳ diệu, ngay cả ta đều muốn đi đụng chút một giờ đâu. Thiên địa luân hồi huyền bí, hắn cũng muốn tìm kiếm đâu. Đáng tiếc thế gian này sinh mệnh, tại có một hơi thời điểm, đều không ca cờ hở na ho dò xét. Tại không có khẩu khí kia thời điểm, nghĩ dò xét, đã thân bất do kỷ. Khó được có thế ở đây, nhìn thấy loại này có quan hệ Hoàng Tuyền luân hồi thần khí, không kiến thức kiến thức, không phải quá đáng tiếc sao? Hiện tại đại nhân trên mặt mang cười, vậy ta đề nghị ngươi vẫn là đường đi tốt. Vì sao hắc hắc hết thể pháp tướng vốn là duyên sinh phương pháp, làm thể tức không? Đại nhân cười hắc hắc, người ta sinh ra chính là hơn người một bậc pháp tướng, chán nở dê lẽ lại còn muốn đi kiến thức, giác ngộ cái gì bị ăn người tâm tính sao? Chúng ta muốn làm liền làm lớn nhất, nếu không thì làm, hắc hắc vẫn là cách nơi này xa một chút tốt. Thiên Thấm, hiện tại thời cơ không đúng. Đại nhân bưng lên một chén linh trà, nhẹ ngửi mùi vị của nó, nhiều người như vậy vì Lư Duyệt mà đến, tại không được đến nàng đích xác cắt tin tức lúc trước, Hắc Ám Thành sở hữu ra vào nhân viên, đều sẽ bị đi lại, ngươi không muốn tự chui đầu vào lưới đi. Thế nhưng là không xác định sinh tử của nàng, ta tâm nó bất an a. Thiên Thấm cũng không cảm thấy, trời bức tộc chính là hơn người một bậc pháp tướng. Giác ngộ luân hồi cơ hội, có lẽ có thể để hắn từ lâu bất động tu vi, tiến thêm một bước, càng hoặc là, biết luân hồi huyền bí, hắn có thể nắm giữ phần này tiên cơ. Đã tuyệt ảnh đều có thể nghiên cứu nó ngàn năm, dựa vào nó cơ duyên lớn, hắn lãng phí cái mấy chục trên trăm năm, cu nở dê không tính cái gì. Yên tâm đại nhân rỗi ra ba ngón tay, nhiều lắm là ba ngày, Hắc Ám Thành hết thảy, liền sẽ bị họa phiến bọn họ toàn bộ thăm dò rõ ràng. Bọn họ sẽ tự mình bạo xuất Lư Duyệt sống hay chết. Vậy chúng ta sẽ chờ ở đây ba ngày không? Đại nhân lắc đầu, thừa dịp thế nhân ánh mắt, tất cả ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không muốn, lại làm một cái truyền tống trận linh giới thông hướng những giới khác vực truyền tống trận? Chúng ta tuy rằng không thể dùng, thế nhưng là tuyệt địa chi môn có là a, Hắc Ám Thành phía bắc 300 dặm, liền có cái thông hướng vô hại giới tuyệt địa chi môn. Thiên Thấm ánh mắt lập tức toàn bộ mở ra. Để chúng ta nhìn xem. Đại nhân cười lạnh, không có Lư Duyệt ở bên trong làm rối, chúng ta có phải hay không sẽ tạm biệt chút. Ha ha, cái kia còn các loại cái gì? Thiên Thấm đứng lên, tuyệt ảnh huynh mời chỉ cần huynh trưởng có thể vì ta tộc xây lại truyền tống trận. Về sau, chúng ta chân thành hợp tác bàn tay hai người ba một tiếng, đối đến cùng một chỗ. Hát xì ngay tại vô hại giới thu thập linh mạch Ly Mộng, đột nhiên hát hơi một cái, bấm ngón tay tính toán ở giữa, sắc mặt đại biến. Nàng chỉ là thu thập trước sớm cổ vu tộc che giấu linh mạch, lại không đại động nơi này, làm sao lại gây nên trời đất đại biến? Nàng mười ngón tay đầu, càng không ngừng bấm đốt ngón tay, nửa ngày về sau, sắc mặt âm trầm nhìn về phía lúc đến tuyệt địa chi môn.